xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 15, Cát Dung Nhã muốn nhìn xem Thanh Hạc tiên tổ rốt cuộc có hay không hạn cuối. Vì thế tâm niệm vừa chuyển, lại đem tội ác tay hướng hắn bên hông tìm kiếm cũng nhẹ nhàng mà kháp lên, tuy rằng hắn vòng eo tinh thật, rất khó nhéo lên, nhưng Cát Dung Nhã bằng vào chính mình đối hạ trí lý hiểu biết chọn lựa cái nhất của uy hiếp tính góc độ, mà này quả nhiên cũng xử Thanh Hạc tiên tổ cả người cương lên. Nhã Nhã, làm sao vậy? Cũng không hiểu được vì cái gì. Thế giới này hạ trí theo lý thường phán đoán ra tới chính mình trừ bỏ đỉnh một chương diện than mặt ngoại, cầu sinh dục đặc biệt tràn đầy. So với đằng trước năm cái thế giới muốn hắc không hắc nhân vật mà nói, nhưng nói là đáng yêu cực kỳ. Cát Dung Nhã nghĩ muốn như thế nào thừa dịp thế giới này cơ hội cho chính mình bù. Liền thấy rõ Hạc tiên tổ phảng phất linh quang chợt lóe bộ dáng. Lại nói, Nhã Nhã có phải hay không lo lắng cho mình không có danh phận? Người yên tâm, ta sẽ đem chúng ta quan hệ chiêu cáo thiên hạ. Cát Dung Nhã bĩu môi. Nàng mới không lo lắng cái này, hạ chi lý đối chính mình chiếm hữu dục cùng ái nàng đều xem đến rõ. Giang, nàng trong lòng cũng minh bạch ngày thường chính mình chỉ là buồn lo vô cớ. Lo lắng cho mình không xứng với hắn thôi. Thanh Hạc tiên tổ nhìn Cát Dung Nhã không cho là đúng bộ dáng. Lại thử tính hỏi, Nhã Nhã không lo lắng cái này. Như vậy, hắn đánh giá Cát Dung Nhã toàn thân, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân tự tin thật sự, giống như chút cũng không thèm để ý chính mình có nguyện ý hay không cho nàng danh phận chuyện này. Nhưng là hắn nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là hai người sớm đã kết đồng tâm khế. Nhã Nhã trăm ngàn cái yên tâm cũng là đương nhiên, Thanh Hạc tiên tổ từ chính mình não bổ trung tìm. Được rồi, chính xác đáp án. Nguyên bản giống như khắc gỗ không hề biến hóa mặt xuất hiện vài phần nhỏ đến khó phát hiện thỏa mãn cùng vui sướng chi tình, lại nắm lên tay nàng nói, Nhã Nhã vì ta ghen tị. Không phải, từ từ, ghen không phải ngươi sao? Này trả đũa công phu thật lợi hại. Thanh Hạc tiên tổ cũng không có chờ đợi Cát Dung Nhã đáp lại, mà là cùng nàng mười ngón giao khấu, lại nói, Nhã Nhã yên tâm, ta thân cùng tâm đều là của ngươi, này ta biết, nhưng là Nhã Nhã đừng phiền não, ta mang ngươi đi nơi đó nhìn xem sẽ biết. Dứt lời, cũng không đợi Cát Dung Nhã hưởng ứng, trực tiếp bế lên nàng tới liền từ cửa sổ vụt ra, rồi sau đó trực tiếp ngự khí nhảy lên đến bầu trời. Ở cái này tu tiên trong thế giới, mỗi người muốn phi hành đều đến dựa pháp khí, nhưng mà Thanh Hạc tiên tổ thân là tiên môn đệ nhất nhân sớm đã không cần tạ do ngoại vật liền có. Thể đằng không nói cách khác, hắn chính đạp khí thể phần tử bay lên, phần tử là thể rắn, Cát Dung Nhã trong đầu hiện ra thế giới này giả thiết khi, nàng lại thành thật không khách khí mà phiên cái đại bạch mắt, ý tứ này là nếu có người có miệng thối, người nọ còn có thể một bên ha ra khí vị phần tử một bên bám vào chính mình miệng thối phi thiên. Đâu, a ha ha, Trương trai, xuất phát từ tín nhiệm Thanh Hạc tiên tổ tâm lý. Cát Dung Nhã cũng không như thế nào lo lắng bay đến giữa không trung nhìn xuống khắp thanh tuyết sơn chuyện này, mà như vậy đạm nhiên bộ dáng đảo làm Thanh Hạc tiên tổ có chút kinh ngạc. Còn đem nàng chảo đến càng khẩn. Hỏi, Nhã Nhã có phải hay không dọa choáng váng? Ngươi mới dọa ngốc, ngươi cả nhà đều dọa ngốc, nàng chỉ là xuất phát từ đối Thanh Hạc tiên tổ hoặc là nói đúng hạ trí lý tín nhiệm mới không như vậy sợ hãi. Nếu thật muốn nàng giống lúc trước như vậy một mình một người nhảy qua một đại đoạn sơn hố, kia nàng khẳng định không làm. Cát Dung Nhã như thế nghĩ, lại tâm sinh một kế. như là hậu chi hậu giác tựa mà đem bản thân đầu cấp vùi vào Thanh Hạc Tiên Tổ ngực. Ngập ngừng nói, ta sợ cao, này ngôn từ không mang cái gì cảm tình. Chính là tâm nhãn đại người nghe tới cũng sẽ cảm thấy nàng là ở làm bộ làm tịch, là. Nàng chính là, Thanh Hạc Tiên Tổ lúc này nếu là chỉ số thông minh tại tuyến. Khẳng định có thể phân biệt ra lời này là lời nói dối. Nhưng hắn lúc này cũng vô tâm tư phân biệt Cát Dung Nhã ngôn ngữ thật giả. Vừa nghe nàng, táng thương hề hề, mà nói sợ. Lập tức lấy ý niệm ở trên trời họa ra một khối ước chừng một trương giường đôi lớn nhỏ tứ phương. Thể không gian, lại lấy linh khí ngưng tụ trời cao chung hơi nước tụ ở bên nhau. Khiến cho bọn hắn hai người nơi không gian một mảnh trắng xóa. Giống như là Cát Dung Nhã mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau sở tới cái kia không gian giống nhau. Nhã. Nhã, không sợ, ngươi xem. Cát Dung Nhã mượn cơ hội lại cọ cọ hắn ngực, cơ hồ muốn đem hắn cơ ngực đều cấp ma thượng một hồi. Lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà hơi chút rời đi thân thể hắn. Cũng vào lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản chính mình thế nhưng có thể đạp ở Thanh Hạc. Tiên tổ sở ngưng tụ ra tới không gian trên sàn nhà, như thế nào làm được? Cát Dung Nhã ngồi xổm xuống sờ sờ sàn nhà. Khẩn tiếp ở đại lượng tin tức truyền tới trong óc sau trừ trừ khóe miệng. Thầm nghĩ, hạ chi lý cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Chính là trống rỗng họa ra tới không gian tựa hồ cũng là lợi dụng linh khí mạnh mẽ ngưng tụ trời. Cao trung nổi lơ lửng thủy phân tử. Hành đi, hắn vui vẻ liền hào. Dù sau này không phải nàng tới thế giới này mục đích, Nhã Nhã không sợ. Cát Dung Nhã còn có thể nói cái gì? Lại cũng là làm bộ khẩn trương hề hề hỏi. Này sẽ không đột nhiên biến mất đi. Tự nhiên sẽ không. Thanh Hạc Tiên Tổ đem nàng cấp dắt lên. Nói, có ta ở đây, ngươi thực an toàn, nhưng là có ngươi ở. Ta tiết tháo khó giữ được. Cát Dung Nhã cũng không hề hỏi cái gì. Chỉ cảm thấy chính mình lại phun tào đi xuống sức lực liền không có. Liền hỏi, ngươi nói muốn mang ta nhìn cái gì? Từ từ, Thanh Hạc Tiên Tổ vẫy vẫy ống tay áo, khiến cho này khối bị mây mù vây quanh tứ phương thể hiện ra chung quanh cùng phía trên chờ năm mặt. Tới, Cát Dung Nhã cảm thấy này liền như là một cái đại hình pha lê tủ kính. Trang một đôi kỳ ba tình lữ, nhà trai có nghiêm trọng vọng tưởng chứng cùng não bổ chứng. Nhà gái tắc đi theo bạn trai cùng nhau điên, Cát Dung Nhã nhìn xuống đại địa. Kia phiến liên miên thanh tuyết sơn trở nên thực mặt bằng. Từ thượng đi xuống vọng cũng không thể nhìn ra rõ ràng cao thấp phập phồng. Nhưng thật ra kia đỉnh núi trắng xóa một mảnh tuyết cùng đất bằng màu xanh xám thảm thực vật thành. Tiên minh đối lập, nàng vẫn là đầu một hồi từ không trung nhìn xuống đại địa, cũng ít nhiều hạ chi lý. Cái này tả thực phái vọng tưởng chứng người bệnh, lúc này mới có thể làm nàng nhìn đến như thế cảnh đẹp. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng quên chính mình đi vào nơi này là muốn cứu vớt hạ chi lý sự. Chỉ say mê tại đây bao la hùng vĩ cảnh sắc, Nhã Nhã. Nhã Nhã, cái gì? Ngươi xem, Thanh Hạc Tiên Tổ hiển nhiên đối Cát Dung Nhã bỏ qua chính mình mà say mê với phong. Cảnh sự rất không vừa lòng. Hắn mãn mang giấm vị mà đi theo Cát Dung Nhã một đạo ngồi xổm ở lập phương không gian góc. Đôi tay đáp ở nàng trên vai làm nàng hướng chính mình sở chỉ phương hướng nhìn lại Cát Dung Nhã. Hướng kia đầu nhìn lại. Thế nhưng nhìn thấy một tòa bị vân nâng lên cung điện. Làm tốt lắm. Tuy rằng bộ dáng không giống nhau. Nhưng chính là thỏa thỏa không trung chi thành a. Đó là thiên giới nhập khẩu, thần đều ở tại kia đạo môn lúc sau, cũng không biết có phải hay không Cát Dung Nhã ảo giác. Nàng tổng cảm thấy Thanh Hạc Tiên Tổ bình tĩnh trong giọng nói mang theo điểm kiêu ngạo. Phàm nhân có thể người tu tiên xem như cái thứ nhất môn khảm. Người tu tiên có thể hóa tiên là đệ nhị đạo, đến nỗi đệ tam đạo môn khảm chính là thành thần. mỗi đạo môn khảm năm đó ta bất quá tu hành ngàn năm liền đụng chạm đến kia phiến môn. Nhưng ta hiểu được ta đang đợi một người, chờ một đạo ta, kiếp, tuy rằng Cát Dung Nhã biết đây là tu tiên giới cách dùng. Đại để có thể sử dụng, Trần Duyên, hai chữ giải thích. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy loại này cách nói lệnh nàng có chút không mừng, nói nữa. Cái gì, kiếp, a, rõ ràng chính là chờ chúa cứu thế hảo sao? Nàng còn chờ hoàn thành Thanh Hạc Tiên Tổ nguyện vọng thật nhanh điểm tiêu mất thế giới này đâu. Thanh Hạc Tiên Tổ ở nàng bên tai nói, nhã nhã, kia đạo môn ta liền kém chỉ còn một bước, sau lại thế thiên giới thần trông coi kia đạo môn mấy ngàn năm. Lúc này mới chờ tới rồi ngươi, bọn họ nói ta tùy thời đều có thể đi vào, nhưng, ngươi không nghĩ đương thần. Thành thần là nhiều lợi hại sự a. Không nghĩ, Thanh Hạc Tiên Tổ thay đổi cái tư thế, vòng đến nàng sau lưng đem nàng cấp ôm lấy, mà Cát Dung Nhã đơn giản về phía sau nằm đến trên người hắn. Khiến cho Thanh Hạc Tiên Tổ không thể không ngồi ở chính hắn ngưng tụ ra tới lập phương không gian. Trung, sàn nhà, thượng, nhã nhã, ta đang đợi ngươi. Hiện tại hai người thoạt nhìn tựa như một đôi bình thường tình lữ. Một người thân mật mà từ phía sau vây quanh lại một người khác ngồi dưới đất, Cát Dung Nhã chỉ nghe. Được hắn tiếp tục ở chính mình bên tai nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Đợi ngươi 9.000 năm, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng. Ghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.